Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 442, ẩn tàng sát cơ. Tử Niên cũng không biết Từ Gia tại sau khi thương nghị, quyết định muốn tại tổ địa bên trong diệt trừ hắn. Hắn giờ phút này đang đứng tại hoàn toàn hoang lương trên ngọn núi. Bốn phía đều là mênh mông đại địa cùng liên miên sơn mạch. Những này trên dãy núi mọc đầy thanh thúy tươi tốt thảm thực vật. Những cây cối kia rất là cổ lão, mỗi một khỏa đều có 100 mét chi cao. Nhìn những này cây cối vòng tuổi, mỗi một khỏa đều tại đã ngoài ngàn năm. Không khí bốn phía đều tràn ngập một cỗ khí tức cổ xưa. Nơi này chính là Từ gia tổ địa. Tự nhiên nhìn xem bốn phía, hắn phát hiện cái này Từ gia tổ địa bên trong tiểu thế giới năng lượng thế mà cùng ngoại giới không giống, toàn bộ bốn phía tràn ngập thế mà không phải linh khí, mà là một loại Tự nhiên chưa từng thấy qua năng lượng. Loại này năng lượng 10 phần táo bạo, bình thường người tu hành nếu như hấp thu loại này năng lượng, rất dễ dàng liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cũng liền nói, bình thường người tu hành tiến vào nơi này, thể nội linh khí một khi tiêu hao sẽ rất khó bổ sung lại. Bất quá loại tình huống này đối với Từ Niên tới nói lại không tồn tại. Hắn đan hải chủng thanh liên, nhưng mà cái gì năng lượng đều có thể hấp thu, ngay cả 10 phần cuồng bạo yêu thú tinh hạch đều có thể hấp thu. Như thế nào lại e ngại loại này cuồng bạo năng lượng? Vẫn là đi trước tìm mẫu thân hạ lạc đi. Ông ngoại nói tổ địa hết thảy có 9 cái khu vực an toàn. Không biết mẫu thân đến cùng ở đâu cái khu vực. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Trước khi tới, Từ Niên đã hướng Từ Thiên Hư đơn giản hiểu một chút tổ địa tình huống. Cái này tổ địa hết thảy có 9 cái khu vực an toàn. Mỗi người lúc tiến vào đều sẽ bị truyền tống đến khác biệt khu vực an toàn. Từ Niên hiện tại chính là bị truyền tống đến 9 cái bên trong một cái khu vực an toàn. Rất hiển nhiên hắn chỗ khu vực an toàn cũng không phải là cùng mẫu thân hắn bị truyền tống cùng một cái, ngoại trừ cái này 9 cái khu vực an toàn bên ngoài. Địa phương khác đều là những cái kia hoang thú hoạt động địa phương. Những này hoang thú 10 phần cường đại, yếu nhất đều có chiến tướng cấp bậc thực lực, mạnh nhất càng là có thể so với thánh nhân đỉnh phong. Cho nên liền xem như Từ gia thánh nhân tới, cũng sẽ 10 phần nguy hiểm. Bất quá săn giết những này hoang thú, liền sẽ đạt được một cỗ lực lượng kỳ lạ. Lấy loại lực lượng này dung nhập thể nội, liền có thể tăng cường trên người tổ mạch chi lực. Chỗ săn giết hoang thú thực lực càng mạnh, đạt được năng lượng cũng càng nhiều. Tự nhiên hướng về một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Cái này khu vực an toàn bên trong chung chỉ có phương viên một cây số phạm vi. Qua cái phạm vi này, liền không có cấm chế bảo hộ. Ông, quả nhiên Tự nhiên đi ra khu vực an toàn, liền cảm giác được chính mình giống như là xuyên thấu một tầng nước gợn sóng. Vừa ra khu vực an toàn, Tự nhiên liền phát hiện bốn phía có thể lượng biến đến càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Bốn phía cũng truyền tới kinh khủng tiếng thú gào, tiếng giống như tiếng sấm oanh minh không thôi. Nghe những âm thanh này liền có thể nghe ra, những này hoang thú thực lực 10 phần cường đại. Tự nhiên cũng không có hướng phía thú giống phương hướng tiến lên. Hắn hiện tại cần phải làm là mau chóng tìm tới kế tiếp khu vực an toàn. Nhìn xem có hay không mẫu thân mình thân ảnh. Tự nhiên thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa cấp tốc mà đi. Gió lớn ở trên người hắn, gợi lên lấy hắn áo bào lạnh rung rung động. Bất quá nhưng không có để tốc độ của hắn đạt được một tia chậm lại. Tương phản còn để Từ Niên thân hình ngược lại tại cái này phong quét tiếp theo tăng lại tăng. Ông, thế nhưng là ngay tại Từ Niên đi tới một chỗ đỉnh núi thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại, cau mày nhìn về phía trước, không biết như thế nào, phía trước để hắn cảm giác được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. có loại chỉ cần lại bước ra một bước, chính là vạn trượng thâm uyên cảm giác. Thế nhưng là hắn linh thức dò xét, nhưng không có phát hiện bất kỳ chỗ không ổn, cũng không có cái gì cường đại hoang thú. Nhưng là cỗ này nồng đậm cảm giác nguy cơ lại càng một chút cũng không có biến mất. Nữ đế đại nhân, ngươi có thể giúp ta xem một chút phía trước có cái gì sao? Ta cảm giác được một cỗ 10 phần cảm giác bất an. Từ Niên đối Dạ Thiên Thần Đế truyền âm nói. Tiểu tử, ngươi lại quấy rầy ta thanh mộng. Ta không phải nói cho ngươi. A, tiểu tử, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Dạ Thiên Thần Đế không kiên nhẫn hồi đáp. Bất quá nói đến một nửa, ngữ khí lại trở nên kinh nghi. Cưu gia, nữ đế đại nhân, ngươi nói là phía trước có mai phục sao? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Không sai, tại ngươi phía trước có một cái đại trận đáng sợ. Đây là một cái cường đại tiên trận, phệ tiên diệt thần trận. Mặc dù chỉ là tàn trận, nhưng là uy lực của nó đủ để giết chết bất luận cái gì chiến đế trở xuống người tu hành. Ngươi vừa rồi nếu là càng đi về phía trước mấy bước, ngươi cái mạng này liền không có. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Phệ tiên diệt thần trận. Từ Niên lông mày lập tức nhíu lại. Nếu như đại trận này vốn là cất ở đây bên trong, cái kia còn dễ nói. Nếu như cái này trận pháp cường đại là hướng về phía hắn tới, như vậy sự tình cũng có chút nghiêm trọng. Đừng suy nghĩ, đại trận này chính là hướng về phía ngươi tới. Trận này là dựa vào người để duy trì. Trong trận pháp này nhất định trốn tránh một người. Hắn chính là trận pháp này hạch tâm chỗ. Mà người này thực lực ít nhất phải đạt tới thánh cấp mới được. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy, con mắt trong nháy mắt híp lại. Đại trận này là hướng về phía hắn tới. Như vậy có thể tại Từ gia tổ địa bày ra trận pháp như thế, cũng chờ lấy hắn ra. Chỉ sợ chỉ có một người có thể làm được. Tốt một cái Từ gia, tốt một cái Từ Thiên Hồng. Thế mà Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương, muốn đem ta triệt để lưu tại cái này tổ địa bên trong. Quả nhiên hảo thủ đoạn. Từ Niên trong mắt sát cơ bạo dạp. Cái này Từ Thiên Hồng ngày đó đối với hắn còn khách khí, hiện tại thế mà trực tiếp bày ra cường đại như vậy trận pháp chặn giết chính mình. Uổng hắn còn muốn lấy xem ở Từ Thiên Hư trên mặt mũi, giúp Từ gia một thanh, lại không nghĩ rằng Từ gia lại nghĩ đến đem hắn cái này uy hiếp từ trên thế giới xóa đi. Hắn thật không nghĩ tới Từ gia sẽ lạnh lùng vô tình đến nước này. Về phần Từ gia vì sao lại biết hắn tại cái này khu vực an toàn, chỉ sợ là Từ gia cũng không biết. Nhưng là nhất định tại 9 cái khu vực an toàn cửa ra vào đồng thời bày ra cạm bẫy, liền đợi đến hắn đi chui. Kia kinh khủng tiếng thú gào chỉ sợ cũng là vì phòng ngừa Từ Niên không đi bọn hắn trận pháp phương hướng, cố ý làm ra đi. Nghĩ rõ ràng những này, Từ Niên trong lòng liền càng thêm phẫn nộ. Cái này Từ gia vì giết hắn, cư nhiên như thế trăm phương ngàn kế, đơn giản buồn cười. Không tốt, Từ gia muốn giết ta, vậy ta mẫu thân chẳng phải là... Từ Niên chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt lập tức cuồng biến. Từ gia đã muốn giết hắn, vậy tuyệt đối sẽ không bỏ mặc mẹ của hắn lưu tại khu vực an toàn. Coi như không đối mẫu thân hắn xuất thủ, cũng sẽ gắt gao giữ vững mẹ của hắn khu vực an toàn, chờ lấy hắn đi xa lưới. Từ gia, ta Từ Niên thề, các ngươi nếu là dám làm tổn thương mẫu thân của ta một cọng tóc gáy, ta liền đưa ngươi cái này Long Ngọc Sơn san thành bình địa. Từ Niên trong mắt sát cơ tăng vọt, sát khí mãnh liệt từ đáy lòng của hắn tuôn ra. Lần nữa nhìn về phía trước rừng rậm, Từ Niên con mắt liền híp lại. Nữ đế đại nhân, có biện pháp gì hay không có thể tìm ra cái kia giấu ở trong trận người? Từ Niên mở miệng nói ra. Tiểu tử, chút chuyện nhỏ này há có thể làm khó được bản đế. Bất quá coi như tìm ra hắn, hắn giấu ở trong trận, ngươi cũng công kích không đến hắn. Giả Thiên Thần Đế nói, nữ đế đại nhân chỉ cần giúp ta tìm ra liền tốt. Cái khác giao cho ta chính mình đến liền tốt. Từ Niên mở miệng nói ra, tốt, cho ta một chút thời gian. Nữ đế hồi đáp, Từ Niên không nói thêm gì nữa. Bất quá nhãn thần lại là vô cùng băng lãnh. Từ gia, đã các ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Vậy ta liền để các ngươi biết, ta Từ Niên cũng không phải mặc người nắm quả hồng mềm. Từ Niên nắm đấm nắm chặt, trong lòng sát ý dạt dào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.